Chương 105, tu cổ bí mật, 500 hoa tươi tăng thêm. Diệp Mạnh sững sờ, đây là một cái hết sức quen thuộc thanh âm, đang nghe cái thanh âm này trong nháy mắt, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng hắc kim đại nham xà sát khí trận tiêu thất, chúng nó đông nhiên ý thức được, nguyên lai mới vừa rồi vẻ này làm chúng nó cảnh giác khí tức, đến từ một cái người quen. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói tuy là buông xuống cảnh giác, nhưng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng hắc kim đại nham xà vẫn là đem thần kinh buộc chặt tới cực điểm, vạn ỷ trịa càn mạnh mẽ phát sinh nguy hiểm, chúng nó sẽ trước tiên xuất kích. Diệp Manh thị lực tốt, có ở không có ánh trăng trong bóng đêm, hắn thấy cũng không phải rất tinh tưởng. Hắn chỉ thấy một cái tóc dài xoa vai, vóc người đường cong hết mẹ ấy dỉn lung thân ảnh của ở trong hồ. Diệp Manh càng tiếp cận mặt hồ, thanh âm kia lại càng thêm tiểu xịu. Đừng xem, ngu ngốc. Tu cổ gương mặt đỏ bừng, oán trách trừng mắt nhìn Diệp Mạnh liếc mắt, ngươi thấy được sao vấn đề này, tự nhiên không phải đang hỏi có thấy hay không cơ thể của ta. Nàng là đang hỏi, lúc trước đạo kia ban ngày một dạng quang hoa. Đó là tủ cổ bí mật quan trọng nhất, là bị sinh mệnh còn trọng yếu hơn bí mật. Nhưng mà, nếu như Diệp Mạnh vô luận như thế nào đều muốn biết, tủ cổ sẽ nói cho hắn biết, hơn nữa sẽ không giấu giếm một kia. Diệp Mạnh gật đầu, nhìn tủ cổ con mắt. Hắn từ tủ cổ phỉ thúy vậy thúy lục sắc trong con ngươi, thấy được một vẻ bối rối, tựa hồ tâm lý cất giấu bí mật rất lớn, cũng là không muốn để cho mình biết. Đi hoa tiểu nói vong tủ cổ hít sâu một hơi, sau đó giống như là hạ quyết tâm vậy, trong ánh mắt lộ ra kiên định, dừng ở Diệp Mạnh nói, Diệp Mạnh quân, kỳ thực, ta là coi như tủ cổ muốn đem bí mật nói ra thời điểm. Diệp Mạnh lấy tay ngăn chặn tủ cổ trùy xuân, nếu vì khó khăn lời nói, có thể không cần phải nói. Nếu như ngươi cảm thấy có thể nói cho ta biết thời cơ đã đến, ngươi đã nói cho ta nghe đi, bất luận là cái gì, ta đều tỉ mỉ lắng nghe. Tu cổ kinh ngạc nhìn Diệp Mạnh, viên mắt lập tức đỏ, nước mắt tràn ra, cảm ơn ngươi, Diệp Mạnh quân thế nhưng mời tin tưởng ta, bất luận tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi. Hòa tiễn đội cùng tinh linh liên minh nếu quả như thật gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Tu cô ở trong lòng lặng lẽ phát thệ, nếu như đến lúc đó thật muốn dùng đến lời của nàng, coi như liều lấy tính mạng, cũng không thể nhượng Diệp Mạnh bị thương tổn. Đột nhiên, viễn cổ giờ dạ gô nạch cùng hắc kim đại nham xà hai cái tinh linh cầu lần nữa đung đưa, chúng nó cảm nhận được y y cấp thân áp bách, bản năng kích phát ra địch ý đi hoa tiểu nói vong Diệp Mạnh cả kinh, nhưng theo tủ cổ nhào vào trong ngực hắn khóc, trận kia cảm giác áp bách đột nhiên biến mất. Hắc kim cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cũng ngừng nghỉ xuống tới. Diệp Mạnh không biết tủ cổ tại sao lại như vậy kích động, nhưng hắn có thể cảm nhận được tủ cổ là phát ra từ nội tâm tình cảm phát tiết, cho nên hắn đang khóc. Diệp Mạnh an ủi nàng, lấy tay vuốt nàng nhu thuận tóc dài. Hắn tâm lý còn có một chút rất nghi hoặc, hắc kim cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch vì sao lại đột nhiên bất an táo động, hơn nữa trong nháy mắt lại biến mất đâu hai cái tinh linh cầu bên trong. Hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch liếc mắt nhìn nhau, đây đó cảm nhận được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng khẩn trương. Lão ngu xuân long, ngươi cảm nhận được sau đó là y y cấp thần cảm giác áp bách, sẽ không sai. Đúng a, đại đần xà, lão long ta đều cảm nhận được thực chất tính y y cấp thần uy áp. Không nghĩ tới tiểu nha đầu vậy mà lại có y y cấp thần, thật không biết là người nào thần thú từ khí tức nhìn lên, bất luận là ngươi, hay là ta. Đơn đả độc đấu tuyệt không phải tên kia đối thủ, chúng ta liên hợp lại, có thể cùng với nàng đánh bình thủ. Đúng à, hơn nữa vẻ này uy áp có điểm không rõ, xem ra đối phương có ý che đậy thân phận của mình, lại đang thăm dò chúng ta, mới có cố ý phóng xuất ra vẻ này áp lực. Hừ, thật sự là quá kiêu ngạo, nếu không phải xem ở tiểu nha đầu mặt mũi, lão long ta không nên cùng với nàng lánh giáo một chút. Thôi đi, lão ngu xuân long. Ngươi nếu như hoàn toàn có thể nắm giữ lực lượng của ngươi, có thể còn có thể cùng nàng đấu một trận. Nhưng ngươi hẳn là tin tưởng, đôi ta sống trên triệu năm sinh vật, không có y y cấp thần thực lực, nhưng cuối cùng là thông thường bộ kẹm mẩn, không cách nào cùng này chân chính y y cấp thần tướng nói so sánh nhau. Chúng nó từ sinh ra bắt đầu liền nắm giữ phép tắc lực lượng, chúng ta đơn đả độc đấu lại nơi nào là bọn họ đối thủ. Ai, đại đần xà, ngươi nói cũng có đạo lý. Cho nên ngươi ta vừa muốn lấy có thể tìm được một cái cường đại giáo huấn luyện sư, có thể kích thích ra tiềm lực của chúng ta, để cho chúng ta chân chính nắm giữ lực lượng của chính mình. Điểm này, đôi ta khó có được nghĩ đến cùng nhau đi. Đúng à, lão đại hắn có cái này tiềm lực, tin tưởng hắn luôn luôn một ngày có thể để cho chúng ta chân chính nắm giữ lực lượng của chính mình, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể trở thành chân chính ý y cấp thần. Diệp Minh Quân, thực lực của ngươi đã tới bình cảnh đi, là thời điểm cùng của ngươi bổ kẹ mẩn môn đồng thời lĩnh ngộ dung hợp kỹ năng. Là của ngươi lời nói, nhất định có thể thành công. Tu cô khóc một hồi, tâm lý thư sướng rất nhiều đỏ hai cái đại con mắt, nói. Đúng à, ta quả thực đạt tới tinh anh tột cùng giáo huấn luyện sư, thế nhưng muốn lĩnh ngộ dung hợp kỹ năng sao mà khó khăn. Không có cơ duyên, là không có khả năng ngộ ra tới. Diệp Minh thở dài. Rất nhiều tinh anh giáo huấn luyện sư, cũng là bởi vì không có cơ duyên ngộ ra dung hợp kỹ năng, cho nên cả đời đều ngừng ở lại tinh anh giáo huấn luyện sư giai đoạn. Hi hi, ta tới giúp ngươi đi. Tu cổ lún đồng tiền như hoa, ly khai Diệp Minh hung thang, trong tay trên dưới vứt tinh linh cầu, lai đối chiến đi, ta đã lĩnh ngộ chính mình dung hợp kỹ năng A, nếu như cùng ta tiến hành tỉ ỉ đối chiến lời nói, ta muốn Diệp Minh quân nhất định sẽ rất nhanh thì có thể lĩnh ngộ được dung hợp kỹ năng. Ngươi đã là chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư rồi hả? Diệp Mánh mở to con mắt, nhìn chằm chằm Tu Cổ. Tu Cổ cho hắn hình tượng vẫn luôn là mảnh mai hệ nhân thê hình đẹp thiếu nữ, cần người tới bảo vệ, nào nghĩ tới nàng dĩ nhiên so với chính mình tấn thăng còn nhanh hơn. Tu Cổ khuôn mặt đỏ lên, bị Diệp Mánh thấy ngượng ngùng. Trên thực tế, Tu Cổ là một đứa cô nhi, nàng ở rất nhỏ thời điểm lại bắt đầu tinh linh chiến đấu. Trưởng thành đến 15 tuổi, nàng trải qua quá nhiều nguy hiểm. Quá nhiều chiến đấu, làm giáo huấn luyện sư thực lực cũng sớm đã đạt tới tinh anh giáo huấn luyện sư đỉnh phong, hơn nữa gần nhất cũng tấn thăng đến chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư. Nàng là dựa vào nghị lực cùng nỗ lực, cùng với vô số huyết cùng lệ mực có đổi lấy thực lực. Chỉ là nàng ngận đê điều, phần lớn chủ lực tinh linh ở N cùng sổ dịch phản bội nàng về sau, toàn bộ gửi ở tại hồng đậu Sam bác sĩ nơi đó, trên người chỉ chừa có vốn cả rồ nạ cùng gạ là cái này hai con tinh linh. Được. Ta đây liền tới thử xem ngươi cái này chuẩn thiên vương thực lực như thế nào, ngược lại chúng ta còn có 30 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Diệp Minh cười đến rất vui vẻ, hắn đem tất cả tinh linh đều phóng ra, Hắc Kim cùng viễn cổ dở dạ gồ nạch ngoại trừ. Hôm nay còn có tối hôm qua bổ canh. Quyển sách Cun Hảo, 4627-09972